Võng du đại tướng sư, chương 29, kỳ ngộ nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ba người bọn họ đều không có chú ý tới chính là ngay ở chung quanh đây mặt khác một viên tùng sau cây còn có một người lén lén lút lút dò ra nửa người chính hướng bọn họ đi phương hướng nhìn lại. Điên ca, vừa mới cái kia khốn nạn hướng loạn vân giản phương hướng đi tới. Người này chính là vừa nãy cái kia mấy cái đánh lén tà cầm y vệ đồng bản, chức trách của hắn là ở quan đạo phụ cận canh gác thấy có người rơi xuống quan đạo liền sớm báo động trước, làm cho những người kia chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm không có sơ hở nào. Cũng chính là bởi vậy, người này mới bảo vệ một cái mạng. Mà trong miệng hắn điên ca chính là cái kia người cầm đầu, hắn ở trong game tên gọi. Nhất thế bán điên, biết rồi, tên khốn kiếp này, lại một điểm mặt mũi cũng không cho ta. Chấm, nhất thế bán điên thu được tin tức sau khi, đầu tiên là hung tợn mắng một câu, sau đó mới trả lời. Người trước tiên trong bóng tối theo hắn, nhìn hắn cuối cùng đi nơi nào ta hiện tại liền gọi anh ta tổ chức nhân thủ, sau đó liền giết tới, ngày hôm nay chẳng cần biết hắn là ai, đều phải cho ta trả giá thật lớn. Không thành vấn đề điên ca, người này đáp một tiếng, do dự một chút lại nói. Có điều, ta xem còn có hai người theo hắn, không biết có phải là hắn hay không đồng bọn. Coi như đúng thì thế nào, vậy cũng mới ba người, chỉ cần là với hắn có quan hệ cũng phải chết đi cho ta. Chấm, nhất thế bán điên dừng dưng như không nói rằng, trong lòng như cũ có nhất khẩu ác khí không chỗ phát tiết. Ha ha, thiết khẩu trực đoạn, ngươi không chỉ ngày hôm nay muốn chết, sau đó còn đem vẫn chịu đựng vũ động giang hồ truy sát ta xem ngươi còn làm sao hung hăng. Thông qua trước chiến đấu ghi chép nhất thế bán điên đã biết được tả ở trong game tên. Mà khi hắn đem sự tình đầu đuôi thêm mắm dặm muối cùng ca ca của chính mình, cũng chính là vũ động giang hồ hội trưởng nhất thế bán phong nói rồi sau khi. Nhất thế bán phong đúng là cái vô cùng có đầu óc người. Hắn đầu tiên là cẩn thận hồi ức một hồi, xác định biết rõ những người đại công hội cao tầng cùng với nổi danh trong cao thủ đều không có danh tự này, lúc này mới đem tả mời tới vũ động giang hồ truy sát bảng, bắt đầu tổ chức nhân thủ báo thù vì đệ đệ. Cái mông quyết định đầu. Ở hắn vị trí này người, đã sớm biết trong game có rất nhiều không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Nhưng xem tà loại này tên điều chưa biết ra hỏa, dù cho thật là một cao thủ, vậy cũng là không bối cảnh gì dã con đường, giết cũng là giết. Sau mười mấy phút, tà đã đi đến đích đến của chuyến này loạn vân giản. Loạn vân giản bên trong chung quanh là hình dạng quái dị vách núi, hai tòa cầu đá đứng ở trong lúc đó, bên cầu trên tảng đá nơi có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo cầu vồng, đúng là đối ứng thi tiên lý bạch câu kia, hai nước cắp gương sáng, song kiều lạc cầu vồng. Nhưng mà như thế mê người phong cảnh, lúc này lại bị một nhóm thời loạn lạc bọn cướp đường chiếm được cho mình, chân tâm là có chút phung phí của trời. Có điều tả không phải cái gì phong cảnh đảng, chỉ là ở trong lòng thoáng cảm thán một hồi, liền xuyên qua bên trong một tòa cầu đá, dọc theo sơn đạo hướng về trên núi bước đi. Kết quả chuyển qua một chỗ núi đá, lại đột nhiên ở ven đường nhìn thấy một cái đầy mặt lo lắng, đi qua đi lại thư sinh này là cái NPC, gọi là Lương Tú Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Lương Tú Tài mấy chục mét ở ngoài địa phương, chính là loạn vân giản bên trong nhóm này bọn cướp đường địa bàn. Nhọn làm bằng gỗ thành rào cản đường gác ở tiểu giữa lộ, mặt sau chính có mấy cái bọn cướp đường gác canh gác hiển nhiên muốn lên trên nữa đi nhất định phải trước tiên cần phải qua bọn họ cửa ải này. Này cùng sơn ác thủy địa phương, một người thư sinh xuất hiện ở đây có chút đột ngột a có thể hay không là kỳ ngộ nhiệm vụ. Tả tâm bên trong kỳ quái, liền chủ động đi tới Lương Tú Tài trước mặt hỏi thăm một chút hỏi. Vị công tử này, tại hạ xem ngươi tâm thần không yên dáng vẻ, nhưng là gặp phải việc khó gì. Thiếu hiệp có lễ, Lương Tú Tài nghe được âm thanh, nghiêng đầu lại đầu tiên là làm cái ấp, sau đó trên dưới đánh giá hắn một phen, lúc này mới nhăn gương mặt nói rằng. Thứ tiểu sinh nói thẳng, thiếu hiệp này thân thể yếu đuối mong manh, lại là một thân một mình, e sợ giúp không được tiểu sinh một tay, vì lẽ đó thiếu hiệp vẫn là xin cứ tự nhiên đi, miễn cho vô cớ làm mất mạng. CMN, xem thường ai đó. Tả sững sờ, đứng ở hắn vị trí này đã có thể nhìn thấy những người bọn cướp đường thuộc tính, bọn cướp đường level 18 HP500 nói thực sự, liền loại này quái thực cũng là cùng mộ sắc chi thôn. Khó khăn, phó bản bên trong tinh anh tiểu quái gần như, nhân làm khuôn không giống, nói không chắc sức phòng ngự cùng lực công kích còn không bằng những người tinh anh tiểu quái đây. Liền lấy trạng thái của hắn bây giờ, không dám nói trực tiếp quét ngang đi, nhưng từng điểm đem ngọn núi này đánh xuyên qua tuyệt đối không thành vấn đề được chứ. Liền tả lại không cam lòng khoe khoang một câu, công tử lo xa rồi, tại hạ người mang tuyệt thế võ công, những này bọn cướp đường căn bản không ở tại hạ trong mắt lại sao lại dễ dàng làm mất mạng. Thiếu hiệp nếu là đến tiêu khiển tiểu sinh, vậy thì đừng trách tiểu sinh vô lễ, tiểu sinh giờ khắc này thực đang không có cái tâm tình này. Nói xong lời này, Lương Tú Tài lại vẩy tay áo, lại một người đi bên cạnh đầy mặt sầu dung đi dạo đi tới, tùy ý Tả lại nói chút gì, hắn cũng chỉ là không để ý tới. Hết nhìn dáng dấp này Tú Tài coi như là cái kỳ ngộ nhiệm vụ, e sợ cũng là cái cần tổ đội trạng thái mới có thể lĩnh kỳ ngộ nhiệm vụ chứ. Kết hợp Lương Tú Tài trước đã nói lời nói, Tả cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Nếu lĩnh không tới, hắn cũng sẽ không lại đi phản ứng cái này Tú Tài. Nhấc chân trực tiếp hướng về rào cản đường mặt sau cái kia 6 cái cầm trong tay loan đao bọn cướp đường đi đến, ở 5 trượng địa phương xa liền trùng bên trong một cái bọn cướp đường ném một viên phi hoàng thạch. Hắn muốn trước tiên thử xem nơi này quái vật có phải là thật hay không, xem trang web trên giới thiệu như vậy, động một cái chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Vèo đùng, một cái bọn cướp đường bị thương nhẹ, lúc đó liền bị phong huyệt. Địch tấn công, giết A, còn lại 5 cái bọn cướp đường lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, vượt qua rào cản đường liền vung vẩy trong tay loan đao liền hướng về trái bên này đánh tới. Loại này phương thức chiến đấu, nếu là thay đổi người chơi bình thường, dù cho là một cái 5 người tiểu đội, e sợ cũng phải mau mau chạy trối chết, dù sao coi như là mộ sắc chi thôn. Khó khăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản bên trong tinh anh quái cũng không phải như thế chơi đùa, mà đối với tuyệt đại đa số người chơi bình thường mà nói, đồng cấp quái có thể làm được 1v1 cũng đã xem như là hợp lệ, có thể làm được 1v2 còn không chết chính là cao thủ, 1v3 ngươi khả năng là mất trí. Có điều Tả là người chơi bình thường sao? Tất nhiên là không, hắn đúng là không nhanh không chậm thả này 5 cái bọn cướp đường vọt tới phụ cận, lại là ưu tiên triển khai một chiêu thanh vân đắc lộ. Dầm, bọn cướp đường cũng ném qua Tả lập tức nhảy lên một cái, đuổi tới bên trong một cái. Ầm, liên tục 2 chân độc chiêm ngao đầu, liền ung dung kết quả này bọn cướp đường tính mạng. Giết, tận đến giờ phút này, trước bị Tả phong huyệt cái kia bọn cướp đường mới rốt cục chạy tới, một cái loan đao chém vào Tả phía sau lưng. Bạch, 24, điểm ấy thương tổn đối với hiện nay level 12, HP đã lên đến 640 Tả tới nói, chân tâm không đáng nhắc tới. Ha ha, vấn đề không lớn, ngày hôm nay liền ở ngay đây luyện cấp. Tả giờ khắc này rốt cục thoải mái tay chân, trên dưới bay tán loạn, Tả một cước hữu một cước, không cần thiết chốc lát, lợi dụng tổn thất 207 điểm HP đánh đổi kết thúc chiến đấu. Có điều này quái thu hoạch cũng không tệ lắm, 6 cái bọn cướp đường tuy rằng không có rơi xuống trang bị cùng đạo cụ, nhưng cũng tổng cộng rơi xuống gần như 100 đồng tiền, trước Tả ở tân thủ thôn giết những người quái, nhưng là liền tiền đều không xong. Đem chiến trường đơn giản thu dọn một hồi, Tả ngồi dưới đất đả tọa, dự định khôi phục đầy trạng thái lại tiếp tục lên núi. Vừa lúc đó, một bóng người bỗng nhiên lẻn đến trước mặt hắn, quỳ gối liền quỳ. Đại hiệp võ công cái thế, là tiểu sinh có mắt không nhìn được Thái Sơn, tiểu sinh biết sai rồi, xin mời đại hiệp bất kể hiềm khích lúc trước nhất định giúp tiểu sinh từ nhóm này ác đồ trong tay cứu ra nương tử A, sau đó tiểu sinh ắt sẽ có thâm Tả. Người này chính là mới vừa mới thẳng thắn không thèm để ý Tả Lương Tú Tài. Ây, Tả nhất thời bị sợ hãi đến đả tọa trạng thái đều gián đoạn, trừng mắt nhìn quỳ gối trước mặt Lương Tú Tài cân nhắc nửa ngày, mới rốt cục cân nhắc qua ý vị đến. Ồ nguyên lai cái này kỳ ngộ nhiệm vụ phát động điều kiện không phải tổ đội, mà là muốn trước tiên ở cái tên này trước mặt giết chết mấy cái bọn cướp đường, biểu diễn một hồi thực lực chứ, cách chương.